Chương 316, Nguy cơ cùng tài phú. Có thể hay không cứu xạ rủ tổ bì? Đại trương. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ ngay tại hệ thống thanh âm vang lên trong nháy mắt. Hạo Thiên biết, lần này một diệp phòng tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiến về trung nhẫn khảo hạch hiện trường, hiệp trợ cả cả xì bọn người đánh lui âm nhẫn. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng điểm kinh nghiệm 500 vạn nhiệm vụ thời gian không hạn chế một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tuy nói hiện tại một diệp trong thôn cơ hồ ngăn cách khoảng cách liền có nỉ dạ đang quyết đấu, nhẫn thuật tràn ngập, khói lửa nổi lên bốn phía. Bất quá một diệp trong thôn bộ vòng chiến cơ hồ đều là thượng nhẫn cấp bậc gia hỏa, hay là bên kia ba đầu cự xà, bọn hắn quá khứ cơ hồ không xen tay vào được. Trung nhẫn cấp bậc dị thôn nỉ dạ là có, nhưng là bọn hắn cũng không có thời gian đi tìm, dù sao nếu là một cái sơ sẩy bị dị thôn nỉ dạ thượng nhẫn phát hiện, chờ đợi bọn hắn sẽ là một cuộc các chiến, thậm chí sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Âm nhẫn thôn tuy nói là một cái thôn nhỏ, nhưng là kia dù sao cũng là ỏ rổ xì mà xây dựng nhẫn thôn, trong đó nói không chừng có một ít năng lực đặc thù ra hỏa cũng khó nói. Trong nguyên tắc ỏ rổ xì mà phòng thí nghiệm dưới đất nhiều không kể xiết, mà bên kia thường thường giam giữ lấy một đám năng lực khác nhau thủ hạ, kia âm nhẫn thôn nếu là ỏ rổ xì mà tạo dựng lên định dùng đến tiến công một diệp nhẫn thôn. Bên trong cao thủ tuyệt đối là có, nói không chừng còn có cái gì ẩn tàng lực lượng. Mà phóng nhãn nhìn lại, ngoại trừ ba đầu cự xà bên ngoài, còn có mặt khác vài đầu hình thể cực lớn đến đủ để cùng nhà cao tầng cùng so sánh thông linh thú. Một đầu tam giác châu được, còn có một đầu lần màu đỏ phun lửa thằn lằn. Bọn chúng cũng tại tùy ý phá hư một diệp thôn kiến trúc, cùng những cái kia vây quét bọn chúng một diệp thượng nhận chiến đấu. Cái này cần phải so trong nguyên tắc chỉ có một đầu ba đầu cự xà tràng diện to lớn nhiều. Đương nhiên, trong nguyên tắc khả năng không có miêu tả cái khác hai đầu thông linh thú, nhưng Hạo Thiên bọn người trước mắt chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại tràng cảnh này bên trong, liền không thể không cân nhắc những yếu tố này. Xem ra muốn thoát ly nhiệm vụ chỉ thị tiến đến tìm kiếm cái khác tài nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy, lần trước nếu không phải chạy nhanh. Nói không chừng bọn hắn 5 người sớm đã bị ba đầu cự xà cho xử lý. Cùng bên này thủ vệ đội trưởng nói rõ một chút tình huống, đương nhiên là lắc lư hắn, Diệp Ẩn nói là đi trung nhận khảo hạch chàng nhìn một chút, bên kia có rất nhiều quan chiến đại danh, cần đại lượng nhì ra đi bảo hộ, thuận tiện thông chi hổ cả đại nhân tình huống bên này. Trung nhận đội trưởng đương nhiên còn không biết giờ này khắc này đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, chỉ có Hạo Thiên đám người này mới biết được trong nguyên tắc sự tình. Kia trung nhẫn đội trưởng cảm thấy Diệp Ẩn nói có đạo lý, sẽ đồng ý bọn hắn quá khứ. Lúc đầu hắn là cảm thấy lưu thêm một điểm nhân thủ buông tay phòng tuyến, nhưng hắn xem xét một bên khác thôn tình huống, trước mắt một diệp thôn cũng sớm đã loạn thành nhất đoàn, vừa phòng kỳ thật đã không có bao nhiêu tầng muốn, dù sao dị thôn nỉ giả kỳ thật đã sớm mượn tham gia trung nhẫn khảo hạch cùng đi hoặc là quan chiến trung nhẫn khảo hạch, cũng sớm đã len lén chui vào một diệp nội bộ, vừa rồi những cái kia xông tới cũng không phải chỉ là viện binh mà thôi. Nhưng cái này không có nghĩa là nơi này liền không cần lưu thủ, cần thiết biện pháp vẫn là cần chuẩn bị, lưu tại nơi này ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, còn có lưu ý những cái kia từ một diệp thôn phương hướng rút lui dị thôn lý ra, nếu có thực lực chặn giết, đó cũng là nhất định phải chặn giết. Trung nhẫn đội trưởng trong lòng những cái kia suy nghĩ Hạo Thiên tự nhiên là không biết, bọn hắn giờ phút này ngay tại phi tốc tiến về trung nhẫn khảo hạch đấu trường. Trung nhẫn khảo hạch đấu trường khoảng cách bên này có chút khoảng cách, trên đường đi bọn hắn gặp không ít một diệp thôn trung nhẫn, thậm chí còn có hạ nhẫn, bất quá bọn hắn chức trách phần lớn là tại dẫn đầu một diệp phổ thông thôn dân rút lui, không có phát hiện thượng nhẫn, đoán chừng hiện tại thượng nhẫn cấp chiến lực đều bị điều đi vây quét những cái kia thông linh thú cùng đối phó xa nhẫn hoặc là âm nhẫn thượng nhẫn. Ám bộ cũng không có nhìn thấy mấy cái, đoán chừng đều bị phái đi bảo hộ những cái kia đại danh. Đạn dồ còn có gốc dễ liền càng thêm không gặp được bóng người, trận này đối một diệp tập kích, nói là họ dồ si mà chủ mưu, kỳ thật tại Hạo Thiên xem ra, bên trong tuyệt đối có đạn dồ cái bóng, nếu không gốc dễ những người kia làm sao có thể sẽ không xuất hiện, ngồi nhìn một diệp bị sa nhẫn, âm nhẫn người tùy ý phá hư đâu lúc trước họ dồ si mà cùng đoàn bữa ăn vốn là cấu kết với nhau làm việc xấu, trong lòng đất tác giả một chút không muốn người biết thân thể thí nghiệm, họ dồ si mà muốn đối phó một. Diệp, đối phó xạ rủ Tô Bì tự nhiên sẽ đi tìm đạn rổ, nếu không không cùng đạn rổ thông khí một chút, nếu là gốc dễ người cũng tới chặn ngang một tay, đoán chừng họ rổ xỉ mà muốn gặp phải cường địch còn muốn càng nhiều. Đương nhiên, Những chuyện này trong nguyên tắc là không có đề cập, đều là Hạo Thiên trong lòng mình suy nghĩ, sự thực là thế nào, không ai biết, nhưng lại rất có khả năng này. Dù sao nếu là xạ dù tô bị cái này tam đại hổ cả bị họ rổ xì mà xử lý, lấy đạn rổ hy vọng là rất có cơ hội trở thành đời tiếp theo hổ cả. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là vì thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, hiện tại kịch bản còn không có phát triển đến một bước kia, đoán chừng đạn rổ ngay tại dưới mặt đất đắc chí. Nhìn thấy trung nhẫn cấp bậc dị thôn nì dạ, tất cả đều giết chết, không lưu người sống, gặp được thượng nhẫn Hạo Thiên dùng ảnh phân thân ngăn chặn đối phương. Những người còn lại liền tranh thủ thời gian rút lui đến trung nhẫn khảo hạch đấu trường. Diệp Ẩn một bên tiến lên, một bên căn cứ trước mắt hình thức làm ra có lợi nhất nhiệm vụ phân phối. Những người khác tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, hiện tại bọn hắn thế nhưng là ước gì đem những cái kia dị thôn nỉ ra đều cho xử lý đâu. Nếu không phải đối thượng nhẫn có chỗ cố kỵ, bọn hắn khả năng liền thượng nhẫn cũng sẽ không buông tha. Dù sao những cái kia đều là sống sờ sờ điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm A, còn có đại lượng kỹ năng nhẫn thuật, đạo cụ nhẫn cụ có thể rơi xuống, có thể nói mỗi một cái dị thôn nì dạ đối bọn hắn tới nói, đều là hoạt động bảo tàng. Chỉ bất quá nhưng bảo tàng này ngoại bộ đều dài lấy sắc bén gai sắc, muốn mở ra cần tốn hao chút khí lực, hơi không cẩn thận sẽ còn bị đâm tổn thương đổ máu. Nhưng từ tháp quan sát bên kia đạo bên trong người khảo hạch đấu trường trên đường, bọn hắn nhìn thấy cơ hồ đều là một diệp thôn phổ thông thôn dân, còn có những cái kia chỉ huy hộ tống bọn hắn tiến về chỗ tránh nạn một diệp hạ nhẫn cùng một diệp trung nhẫn. Căn bản cũng không có dị thôn nỉ dạ đến bên này. Hạo Thiên bọn người mặc dù muốn đi phụ cận xem xét một chút tình huống, tìm xem nhìn có hay không có thể đánh giết dị thôn nỉ dạ, nhưng tại không hiểu tình huống dưới, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi một diệp địa phương khác mù vọn. Nếu là gặp được không đối phó được dị thôn nỉ dạ vậy coi như phiền toái. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ bọn hắn một bên khác tránh gấp mà qua, một tên là tóc vàng thiếu nữ, một đôi chân bóng như ngọc chân dài bên trên phụ thuộc lấy mê người tất lưới, linh lung tinh tế thân thể cong ở sau lưng một thanh cùng nàng người lớn nhỏ hắc thiết phiến, một cái khác là một thân màu đen bộ đồ, trên mặt vạch lên tử sắc đường vân nam tử, sau lưng của hắn cong đồ vật Hạo Thiên gặp qua, kia là khôi lỗi. Là cản cụ rồ, phía sau đổ vật chính là khôi lỗi quả đen. Giờ này khắc này, cản cụ rồ một bên chớp nhoáng một bên đỡ lấy một cái hôn mê tóc đỏ thiếu niên, kia hôn mê thiếu niên cái chán phía bên trái địa phương có một cái phảng phất dùng huyết viết ra chữ yêu gà ạ giả cản cụ rồ tại phi nhanh trên đường ánh mắt liếc qua Hạo Thiên bọn hắn bên này, nhướng mày, dưới chân tốc độ càng nhanh, như bay nhảy vọt tại nóc nhà bộ, lóe lên liền biến mất, cứ việc kéo lấy một người. Nhưng hắn tốc độ cũng không có chậm lại nhiều ít, so với bình thường trung nhẫn phi nhanh tốc. Độ còn nhanh hơn mấy phần. Liên tại bọn hắn ba người lập tức không lâu sau, lại có một đạo hắc ảnh lấy tốc độ nhanh hơn chớp nhoáng tới. Nếu là tại không biết bóng đen này là người, vậy bọn hắn mấy cái trò chơi người chơi cũng không cần lan lộn. Người da đen kia có một trương dị thường tuấn mỹ mặt, dáng người hơi gầy, một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc ở giữa cột một diệp hộ trán. Uchiha Sasuke nhìn cũng không nhìn Hạo Thiên đám người bọn họ, trực tiếp hướng về gã ạ dạ ba người bọn họ rút lui phương hướng đổi tới, khí thế hùng hổ, chiến ý bừng bừng phân chấn. Có muốn đuổi theo hay không đi qua nhìn một chút Hạo Thiên nhịn không được hỏi một câu. Không có hệ thống nhắc nhở, mấy người kia chiến lực đã không phải là trung nhẫn, nhất là kia gã ạ dạ, trong cơ thể hắn có sủ cả cụ ngủ say, nếu là bạo phát đi ra, liền xem như ngươi. Cũng sẽ trong nháy mắt bị giết. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, thứ này vẫn là để có nhân vật chính quang hoàn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ đi làm tốt, ngươi cho rằng ngươi khí vận lại so với kia có vô địch miệng độn nạ dù tổ còn tốt hơn a? Không có, bất quá ta sẽ trốn đi, sau đó kiểm tra chống rột. Hạo Thiên nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Đừng quên, đến lúc đó còn có một đôi âm nhẫn trở về truy nạ dù tổ bọn hắn, mà lại ạ sủ mạ giống như cũng đi. Chúng ta cùng bọn hắn đều không quen, nếu như bị ngộ nhận là gián điệp, đến lúc đó đoán chừng ngươi còn chưa tới đạt gạ ạ dạ cùng ụ dù mà kỳ nạ dù tổ chiến trường, liền bị đám kia âm nhẫn cho xử lý. Âm nhẫn đây không phải là bị Hạo Thiên nói đến đây đột nhiên dừng lại. Ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Diệp Thần hình như có thâm ý nhìn xem Hạo Thiên. Ngươi nói là bạt cờ cùng xì cả mà Hạo Thiên nói. Không sai, bạt cờ là cả xì thông linh chó, có năng lực nhận biết. Mà lại kia xỉ cả mà đầu não ta liền không nói, các ngươi đều hiểu, nếu là hắn vì hoàn thành mỗi nhử nhiệm vụ, đoán chừng đem đám kia âm nhận dẫn dụ đến ngươi bên này. Kia Diệp Thần cười nhìn thoáng qua Hạo Thiên, sau đó tiếp tục nói, ngươi liền quấy nhiễu kịch bản đi hướng, ả xù mạ sẽ thuận một đường trực tiếp chạy tới, nói không chừng sẽ cùng gà ạ ra bọn hắn chạm mặt, ngươi cho rằng lấy một cái siêu cấp chiến lược tinh anh thượng. Nhẫn chiến lược, hắn sẽ không giết chết gà ạ dạ hoặc là mặt khác hai cái xa nhận á. Hạo Thiên không nói gì, hắn chấp nhận Diệp Thần phán đoán. Khả năng này phi thường lớn, dù sao hiện tại âm nhẫn cùng xa nhẫn là liên hợp lại đối phó Mục Diệp, mặc dù cuối cùng bởi vì họ rổ si mà nguyên nhân, xa nhẫn đưa ra giải thích, cũng tiếp tục cùng Mục Diệp giữ vững tốt đẹp liên minh quan hệ, nhưng đó là về sau, hiện tại mọi người đều đối địch trạng thái. Nếu là ạ xù mà hạ thủ độc ác, đem gà ạ ra, hoặc là cản cụ rồ, tệ ạ gì trong hai người giết chết trong đó bất kỳ người nào, đôi này tương lai kịch bản đi hướng đều có thay đổi cực lớn, mà cái này cải biến, nói không chừng sẽ để cho hệ thống phán định vì phó bản độ khó tăng lớn, từ đó làm cho một chút không cần thiết nguy cơ. Ngươi không phải nói nguy cơ cùng tài phú cùng tồn tại ai chẳng lẽ không muốn đụng một cái Hạo Thiên vẫn là có chút không yên lòng. Nhưng nguy cơ cũng không đại biểu chịu chết. Nơi đó vòng chiến còn không bằng tại Mục Diệp bên trong an toàn, chí ít nơi này có rất nhiều Mục Diệp nì giả tại, nếu là đánh không lại, còn có thể rút lui. Diệp Thần vẫn như cũ lắc lắc đầu nói, ngươi cũng đừng đánh gà ạ dạ bọn hắn phía trên chú ý, trong nguyên tắc truy kích bọn hắn chỉ có mấy cái âm nhẫn mà thôi, nhưng nếu là ngươi cũng tham gia đến lần này truy đuổi chiến bên trong, ngươi thân là Mục Diệp thôn nì giả. Hệ thống chẳng lẽ liền sẽ không mặt khác gia tăng một chút âm nhẫn á hoặc là đưa người theo sau lưng tác dụng, thay thế ả sủ mà đâu phải biết, kịch bản đi hướng cũng không phải tốt như vậy cải biến. Đương nhiên, ngươi nếu là còn không tin, có thể đi thử thử, ta mang theo tinh chỉ bọn hắn đi chung nhận khảo hạch đấu trường, đến lúc đó thử nhìn một chút có thể cứu xạ dù tổ bị không cái gì. Hạo Thiên nghe được Diệp Thần câu nói sau cùng thời điểm, lập tức trừng lớn hai mắt, không thể tin nói. Ta tạo, ngươi còn nói không thay đổi kịch bản, ngươi dạng này không phải cải biến càng thêm lớn á, cải biến kịch bản cũng phải nhìn tình huống a, cứu được hồ ca, ngươi cho là ta phương thêm ra một cái hồ ca. Chiến lực, là đối chúng ta có lợi vẫn là có hại? Diệp Thần đẩy mũi, khỏe miệng dơ lên một tia đường cong, huống hồ, cái này bí cảnh phó bản danh tự liền gọi là tam đại hồ ca cái chết, nếu là cứu ra hồ ca, không biết cho ra ban thưởng có thể hay không nhiều một chút. Hoặc là Diệp Thần nói đến đây liền không có tiếp tục nói đi xuống, Hạo Thiên nóng vội nói, hoặc là cái gì ngươi ngược lại là mau nói à, còn tại thừa nước đục thả câu. Hoặc là lại bởi vì cứu được hồ ca, dẫn đến cùng bí cảnh danh tự không hợp, bị tàn sát tập thể. Diệp Thần nói câu nói này thời điểm vẫn như cũ mặt không biểu tình, tựa hồ tuyệt không lo lắng cho mình sẽ bị xóa bỏ. Làm ngươi đây là tại bước lên đại phong hiểm a. Hạo Thiên nhịn không được mắng một câu, ngươi không phải nói tài phú cùng nguy cơ là cùng tồn tại sao, lại nói ngươi cho rằng hổ cả tốt như vậy cứu, ngươi cho rằng kia bốn tử dương trận lá đốc cất bố trí trận pháp kết giới bốn người chúng thế nhưng là ít nhất cũng có đặc biệt thượng nhận thực lực đẳng cấp, bọn hắn liên hợp bố trí kết giới trận pháp sẽ có dễ dàng như vậy từ ngoại bộ công phá a. Vậy ngươi không phải nói vô ích á, đã khó như vậy ngươi còn đánh cứu xạ rủ tổ bi chủ ý. Hạo Thiên tức giận nói. Diệp Thần nói, hẳn là lắc lư gai hoặc là cả sĩ phối hợp lưu thủ tại trận pháp kết giới bên cạnh ám bộ đội trưởng, liên hợp lại đem bốn tử dương trận cho đánh nổ. A Đô Côn trong mắt nổ lên tinh mang, một mặt hưng phấn nói, nhưng kia giả cỡ sĩ cả bụ tổ làm sao bây giờ, ta cũng không cho rằng liền dựa vào mấy người chúng ta chiến lực liền có thể cùng kia giả cỡ sĩ cả bụ tổ đánh nhau, bây giờ còn có quá nhiều không xác định nhân tố. Chúng ta vẫn là tới trước đạt nơi đó rồi nói sau. Diệp Thần nói xong, dưới chân tốc độ càng nhanh, nhanh chóng tới gần trung nhẫn khảo hạch đấu trường. Cũng không biết có phải là cố ý hay không, trước đó bọn hắn muốn tìm dị thôn nì dạ giết thời điểm, những cái kia dị thôn nì dạ một cái cũng không sang, mà bây giờ bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến trung nhẫn khảo hạch đấu trường thời điểm, lại có không ít dị thôn nì dạ hướng bên này lao đến. Bất quá xác thực nói, là tại hướng trung nhẫn khảo hạch đấu trường bên kia tụ tập. Bốn phương tám hướng, không ngừng khác thường thôn nhị dạ tại hướng trung nhẫn khảo hạch đấu trường bên kia cấp tốc nhảy vọt quá khứ, mà lại trong đó không thiếu một chút thượng nhẫn cấp bậc dị thôn nhị dạ. Theo đàn, quả nhiên không phải đơn giản như vậy, lúc trước gai cùng cả sĩ còn có cái khác mấy cái kia mục diệp thượng nhẫn tại trung nhẫn khảo hạch đấu trường cùng những cái kia dị thôn nhị dạ chiến đấu, thậm chí phân không ra thời gian đuổi bắt gà ạ dạ ba người. cũng không có tinh lực đi trợ giúp bị họ rổ xì mà dùng bốn tử dương trận vây khốn xạ dù tổ bỉ cũng không phải là không có đạo lý. Nguyên lai bọn hắn bên kia cũng không dễ dàng à, những này dị thôn nỉ dạ đều là từ nơi nào xuất hiện, lại còn. Nhiều như vậy Hạo Thiên nhìn cách đó không xa không ngừng hướng về phía trước lao vùn vụt dị thôn nỉ dạ, trong lòng không hiểu có chút xúc động. Những này dị thôn nỉ dạ, nếu là toàn bộ đánh giết, kia kinh nghiệm ban thưởng, còn có trận doanh điểm cống hiến người đăng, giải họa mạ đạ.